Pokemon Kaito Izumi, chương 257, hình bóng hô, gocchuyenaudio.com, nghe được lời Ash nhắc nhở, Zygarde đám thần thú tất nhiên là không có tâm trạng thả lòng. Bởi vì bọn nó cũng đã bắt đầu cảm thấy đuối sức. Dù sao thì hình thái toàn lực cũng duy trì không được bao lâu. Cái gì cũng vậy, nếu vượt qua giới hạn bình thường, đâu cũng chỉ được tầm một thời gian ngắn. Có thể duy trì được 5 phút liên tục dùng kỹ năng. Đây tuyệt đối là điều đáng sợ. Nếu có cái bình thường Pokemon chiến đấu sợ rằng dùng qua vài chiêu liền đã kiệt sức. Đây 3 cái thần thú không những chiến đấu mà còn bảo vệ. Kỹ năng dùng liên tục giống như không hề ngừng lại. Phối hợp, vận động não bộ cùng vận động cơ thể. Con quái vật được tạo bằng bởi thực vật dần chậm lại. Sau đây đứng yên một lát. Có chuyện gì? Ash nhìn về phía, anh cũng không tin rằng con quái vật này sẽ dừng lại đơn giản như vậy. Bình thường trước khi một cơn bão ập tới luôn có một khoảng lặng. Zygarde cũng nghi hoặc không thiếu. Nó đã chuẩn bị sẵn một kỹ năng lớn tùy thời phóng tới nếu có bất thường gì diễn ra. Sunnier thân là phụ trợ hệ thần thú nó liền đứng tại một vị trí khá xa. Chỉ có Yverto khổ bức phải liên tục dây dưa với đám quái. Một chiêu Hyper Void đâm tới uy lực khổng lồ. Có điều nó chỉ tạo ra một lỗ hỏng nhỏ. Và rồi cái lỗ đó lập tức được khôi phục lại. Chết tiệt, tốc độ khôi phục này không có giới hạn gì hay sao? Yverto muốn chửi tục ngay lúc này. Có điều Yverto không dám thả lỏng để cho con quái vật trước mặt có thể tùy ý tiếp tục sinh trưởng được. Bọn nó đều nhận ra rằng đám thực vật này nếu bị tấn công thì tốc độ tăng trưởng sẽ chậm lại. Hoặc giả là nói, sau khi đám thực vật hòa với Alakazam liền trở nên càng giống một sinh thể hơn. Tận sâu bên trong cơ thể đám thực vật, Alakazam cảm thấy toàn thân như tan vỡ. Nó vốn tưởng rằng sau khi dung hợp với cái thực vật khổng lồ này, bản thân sẽ trở nên bất bại. Nhưng nó sai lầm thật sự rất lớn. Lý do vì sao mà đám thực vật này có thể tự do sinh trưởng mà không sợ hãi? Bởi vì bọn nó không có ý thức a, không cảm thụ được đau đớn, không cảm thụ được sợ hãi. Nó cứ như vậy tái sinh không biết lần này tới lần khác. Nhưng Alakazam thì có nhận thức, mỗi lần mà chiêu thức của các nhà huấn luyện, các Pokemon và các thần thú đánh vào, nó cảm giác mình như bị xé toạc ra hoàn toàn, sau đó lại lần nữa tái sinh, rồi lại bị xé toạc ra, đau đớn đến không khóc thành lời, mệt mỏi đến muốn vỡ tan, ý thức và sự phẫn nộ của Alakazam dần dần tan biến. Bao nhiêu căm hận lẫn sự bất đắc dĩ của Alakazam gần như bị hòa tan. Đó cũng là lý do mà càng lúc nó càng trở nên chậm chạp. Nó biết rằng chỉ cần một khi bản thân mất đi, đám thực vật này một lần nữa lại có thể tùy ý sinh trưởng. Nhất là sau khi nhắm nuốt bản thân, cơ thể dừng lại, thực vật dừng lại, cơn đau không tiêu biến, và những lần tái sinh không có hạn trường, sự sống mãnh liệt tưởng như hoàn mỹ lại khiến cho Alakazam hoảng sợ. Nó muốn được sống vĩnh viễn, nó đang ở bờ vực của cái chết. Nếu được sống, nó nguyện ý chịu đựng bất cứ điều gì. Nó muốn được chết, bây giờ nó đang liên tục vượt qua cả sự sợ hãi của việc tử vong. Không ai có thể giết nó. Đau đớn vẫn cứ kéo dài đau đớn. Lúc này Alakazam thà rằng trở lại được như lúc đầu. Trở lại lúc nó đang cận kề cái chết. Trở lại khi sinh mệnh không còn bao nhiêu cũng không muốn được sống như vậy. Nó trở nên hối hận. Nó vùng vẫy. Nhưng ý thức lại không đáp ứng được Alakazam. Một tiếng gào thét ở sâu trong lòng Alakazam vang lên. Toàn bộ thực vật lập tức ngừng lại. Và rồi sau đó, một đợt sóng đánh ập tới bên ngoài. Ash và nhóm Zygarde lập tức suýt nữa bị thổi tung. Bên dưới rất nhiều chịu đựng không được liền ngất xỉu. Bởi vì đây cũng không phải là kỹ năng bình thường. Chiêu thức này, là Dream Eater, của Alakazam sao? Ash lập tức hô, mọi người còn không quên cảnh Alakazam bị nuốt chửng đâu. Một tay chóng đầu cả người mệt mỏi Ash đối với phía trước nhìn. 3 cái thần thú lập tức phản kháng lại. Cái này quái vật chuẩn bị nổi điên. ba con thần thú không ngừng lẩn tránh. Điều đáng sợ cuối cùng đã diễn ra. Hình thể hoàn toàn của Zygarde biến mất. Một cái nhánh cây suýt nữa đâm được vào người của Zygarde. Cũng may Ash và Charizard phản ứng nhanh tới cứu trợ. Mất đi gần như toàn bộ năng lượng, Zygarde trở về trạng thái Zygarde Core. Hình thái tế bào, lúc này ngươi trông tương đối dễ gần hơn đấy. Ash đối với trong lòng mình quen thuộc hình thái người bạn nói. Ngươi ngược lại có dành thời gian nói đùa. Zygarde cau mày trả lời. Nó cảm thấy cả người bất lực. Nói xong Zygarde cũng yếu đuối nằm xuống. Thời gian đã trôi qua gần tới lúc. Có thể Kaito và Pikachu vẫn chưa xử lý xong sao? Ash thật sự quá là gấp rút rồi. Có chúa mới biết tiếp theo con quái vật này định làm gì. Dưới mặt đất, Ivoto lập tức gào lên. Cái gì? Ash khó hiểu đáp. Mặt đất, cẩn thận, những rung động không ngừng đổi về. Diantha và rất nhiều các nhà huấn luyện khác lập tức tái xanh mặt mày. Bọn họ trong đầu liền nghĩ tới một cái kỹ năng rất phổ biến cũng rất đáng sợ. Chấm, nhất là khi thật nhiều rễ thực vật còn đang bám dưới mặt đất. Earthquake dạng chiêu thức này, chúng ta phải làm sao? Malva gần như vô lực, nếu không phải cô là cái thiên vương, Malva đã muốn bỏ trốn rồi, cũng không thể sơ tán được. Cẩn thận, Diantha mệt mỏi trả lời. Các Pokemon của cô cũng đã kiệt sức, bên dưới không có các thần thú trợ giúp, toàn lực kiểm soát đều thuộc trách nhiệm của Diantha. Nhưng lần này kỹ năng không phải đơn giản nói ngăn chặn liền có thể ngăn chặn được. Cái này, ngươi đang làm gì? Zygarde co nhìn về phía Ash, thấy cậu ta ở trong áo moi ra một cái dây chuyền. Một viên đá màu đỏ ngọc được cầm tới. Ash hít một hơi sâu, bóp lấy viên đá, ánh sáng nho nhỏ phát ra. Hình thái viên đá trở thành một nhánh lông chim đỏ rực đầy quang minh và sinh mệnh. Đây là cái thần thú đầu tiên mà Ash gặp, được coi là Pokemon thủ lĩnh của bầu trời. Có vai trò giống như Zygarde, là thủ lĩnh của bộ ba thú thần Raikou, Entei cùng Suicune, Ho, Oh, cũng không phải là Ash gọi được Ho, Oh tới đây ngay lập tức, nhưng đây là một món quà nhỏ được Ho, Oh tặng cho Ash nhằm mục đích bảo vệ bản thân mình. Chấm, chỉ hy vọng là nó ngăn cản được cơn sóng dữ này. Ash cầu nguyện đưa tín vật của cậu với Ho. Âu ra, một tiếng chim hót vang vọng cả bầu trời. Sunnier và Ivertol nhìn về hình bóng của cái siêu thần thú xuất hiện. Đây là một sự khác biệt hoàn toàn giữa Ho, Âu và ba cái XYZ của Kalos. Chỉ là cái hình bóng nhưng lại đầy đủ uy nghi khiến mọi thứ phải run rẩy sợ hãi. Đôi cánh màu đỏ hoàng kim vươn rộng. Ho, Âu hình bóng đậu tại trước mặt Ash. Cứ như vậy nhìn xuống dưới đống hỗn loạn với thái độ bình tĩnh. Cách chương.